Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1448. Tự mình lên đài, 2, Lăng Khôn Nam không vui nói, ngươi đeo lên quyền sáo mấy cái ý tứ. Quách Hiểu Tây cười nói, ta sợ không cẩn thận đem ngươi đánh thành trọng thương, ngươi là mảnh hán tử. Ta không muốn thương tổn ngươi. Phác thảo mà, vũ nhục người. Lăng Khôn Nam giận dữ. Hắn bày ra thuyền quyền tư thế. Đứng trung bình tấn lắc thân. Lập tức một cái bước xa xông lên. Đại khai đại hợp. Trọng quyền đi ra ngoài. Hắn cho là mình trọng quyền. Quách Hiểu Tây tất nhiên hội lui về phía sau né tránh. Ngựa mình bước đóng tốt. Đến lúc đó thận trọng từng bước bước bách hắn. Đưa hắn một đường bước xuống lôi đài. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực quá cốt cảm ơn. Hắn đi phía trước bước bước xa ra quyền. Quách Hiểu Tây lại cũng không lui lại, mà là mãnh liệt thấp người tránh đi một quyền này. Đồng dạng đoạt bước về phía trước, quyền trái đón đỡ lên đỉnh đầu cánh phòng ngừa đối thủ xuống huy quyền. Nắm tay phải như thiểm điện thượng chiêu chọc. Một quyền đục tại Lăng Khôn Nam bên trái gương mặt. Trọng quyền, bước tới Lăng Khôn Nam cứng rắn ngừng lại bước chân. Đầu hắn bị đánh sau này đại lực dơ lên. Trầm ổn trung bình tấn hóa thành lảo đảo bước chân. Thân hình đi dạo một chút, ầm ngã xuống đất. Cố gắng lên, móa, thuyền quyền không, khán giả vừa hé miệng. Chiến sự đã chấm dứt, như vậy bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Từng cái một miệng mở rộng, trừng to mắt, lại không pháp phát ra cái gì tiếng gọi ầm ĩ. Bến tàu bên cạnh trên thuyền gỗ, Chu Nứt Gia Vân cùng một đám đệ tử lại càng là trợn mắt há hốc mồm. Lăng Khôn Nam lại liền một hiệp đều không có chống đỡ. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, có người đệ tử nhịn không được quất chính mình một miệng tử. Đoán chừng lấy vì mình đang nằm mơ nha. Quách Hiểu Tây lập tức cởi một cái quyền sáo đi lên căng ra hắn mí mắt nhìn xem. Sau đó đưa tay phát hắn gương mặt nói. Lăng sư đệ, còn có thể mở mắt ra sao? Lăng Khôn Nam là mảnh con người rắn giỏi. Có thể hắn chính là tinh thần, không phải là thần kinh. Tào Ngộ một cái pháo quyền. Hắn bị đánh thành não chấn động. Nằm trên mặt đất miễn cưỡng mở mắt ra hai tay trống mà nghĩ đứng dậy. Có thể lắc đầu lại nằm dạp trên mặt đất. Quách Hiểu Tây đối với hắn các sư đệ vẫy tay. Nói, đem hắn khiêng xuống đi. Để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Không có gì lớn sự tình. Thuyền quyền các đệ tử không biết là như cũ không có phản ứng kịp vẫn cảm. Thấy xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn lại không ai động đậy. Liền chỉ ngây ngốc ngửa đầu nhìn xem sân khấu. Còn là Chu Nứt Gia Vân đẩy bên người hai người đệ tử một chút. Hai người đệ tử lại hô hai người cùng tiến lên đi đem Lăng Khôn Nam cho khiêng xuống. Thời điểm này dưới đài vang lên khán giả tiếng gọi ầm ĩ. Đa số là nghi vấn âm thanh cùng chào phúng thanh âm. Có người trực tiếp hô lên đánh giả truyền võ. Lữ Chí Siêu biểu tình so với Chu Nứt Gia Vân còn khó hơn nhìn. Hắn phẫn nộ nói, này, Chu sư phó là chuyện gì xảy ra a? Ngươi người đệ tử này, trước mặt hắn hai ngày trách trách vù vù không phải là rất có năng lực sao? Có thể một quyền này a, liền một quyền a, kinh hoàng, hắn nói chuyện đều có chút bừa bãi. Chu Nứt Gia Vân trầm giọng nói. Lữ thư nhớ đừng vội, ta tự mình thượng sẽ đi gặp hắn. Nghe lời này, Lữ Chí Siêu gấp hơn. Ngươi tự mình đi, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được hắn. Bên cạnh một người đệ tử kích động nói, sư phụ ta nhất định có thể đánh qua hắn. Người kia hắn liền là vận khí tốt, lợi dụng sư huynh của ta khinh địch, nắm lấy cơ hội một chiêu KO. Bằng không, Lục Nhi, đừng nói. Chu Nứt Gia Vân thấp giọng nói, người tập võ, phải có một khỏa tâm bình tĩnh, không cần tự mình an ủi. Trên đài vị kia Quách sư phó, là một vị cao thủ, Lữ Chí Siêu nội tâm nhảy dựng, nói, ngươi không có có lòng tin. Chu Nứt Gia Vân cười khổ nói, Lữ Thư nhớ, từ ngài lúc trước liên hệ ta, ta liền báo cho ngài, thuyền này quyền là tại trong lịch sử dùng để vũ lực cự địch sử dụng. Hiện tại chủ yếu là lấy biểu diễn làm chủ. Lữ Chí Siêu vừa muốn tranh luận cái gì? Đồ đệ Lục Nhi kêu lên. Hắc, có người lên đài. Ai vậy? Chuyện gì xảy ra? Chu, Lữ hai người nhanh chóng ngẩng đầu. Sau đó đồng thanh nói. Tiểu Ngao, lên đài chính là Ngao Mộc Dương. Hắn vừa rồi nghe Quách Hiểu Tây danh tự. Liên tưởng đến lúc trước có người nói người này có chút quen mặt. Hắn liền lên mạng tra cái tên này. Kết quả một tra phía dưới hắn phát hiện, này Quách Hiểu Tây rất có danh. Hắn là chức nghiệp tay quyền Anh. Tuy không phải là thanh danh hiển hách quyền vương, nhưng là tại một ít trong ngoài nước trong trận đấu cầm đến qua nhất định thành tích. Mặt khác như hắn theo như lời, trừ quyền kích ra, hắn trả lại đối với chiến đấu. Bát, nhu đảo cùng mặt đất kỹ có chỗ nghiên cứu. Có trong nước chiến đấu chuyên gia đối với hắn tiến hành đánh giá. Nói hắn nếu không là đọc lướt qua quá nhiều ảnh hưởng hắn tinh lực. Kia chuyên tấn công quyền kích nhất hạng lời là có thể lấy được càng thành tích tốt. Tại trên mạng một số trong tư liệu, Ngao Mộc Dương còn chứng kiến một phần đưa tin. Nói là Quách Hiểu Tây người này đặc biệt chán ghét truyền thống võ thuật. Hắn cho rằng cái gọi là truyền thống võ thuật chính là mánh khóe bịp người. Lừa gạt người Trung Quốc, vũ nhục Trung Quốc võ học, mà hắn sở dĩ chán ghét truyền thống võ thuật. Này cùng hắn thiếu niên kinh lịch có quan hệ. Quách Hiểu Tây từ mười mấy tuổi bắt đầu luyện quyền kích. Phụ thân hắn tại Kim Lăng mở một nhà võ quán. Cùng địa phương truyền võ chúng đại sư mở võ quán có nghiệp vụ xung đột. Truyền võ chúng đại sư liên hợp ép buộc nhà bọn họ. Bước phụ thân hắn cuối cùng đóng cửa. Rõ ràng Quách Hiểu Tây tư liệu, Ngao Mộc Dương liền biết Chu Nứt Gia Vân muốn xong đời. Hắn cùng Chu Nứt Gia Vân lúc ăn cơm sau chợt nghe đến nhân gia thẳng thắn thành khẩn nói qua. Thuyền quyền căn bản không có cái gì thực chiến tính. Nhiều nhất là dùng tới biểu diễn, tập thể hình cùng đánh bóng tâm tính. Quách Hiểu Xích Cô là chính cống chiến đấu chuyên gia. Chu Nứt Gia Vân bên này hợp lại cũng không đủ nhân gia đánh. Nhìn vừa rồi Lăng Khôn Nam biểu hiện liền biết. Lăng Khôn Nam thân cao 1m9 còn nhiều hơn. Thể trọng sợ không phải có 200 cân. Quách Hiểu Tây bỉ hắn nhẹ hai cái cấp cao. Kết quả Lăng Khôn Nam bị người một chiêu KO. Bởi vậy đó có thể thấy được chênh lệch bao nhiêu. Cho nên Chu Nứt Gia Vân nếu đi lên cùng Quách Hiểu Tây đối chiến, kia đoán chừng nhiều lắm là có thể chống đỡ cái 3-4. Hai bên kỹ xảo, thể năng, kinh nghiệm thực chiến cùng lực lượng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Như vậy Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, chỉ có thể chính mình tự mình lên đài. Nếu như Chu Nứt Gia Vân là hắn hôm trước hiểu lầm truyền võ lừa đảo, vậy hắn vui vẻ nhìn Quách Hiểu Tây tới vạch trần hắn ghê tởm vẻ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải. Chu Nứt Gia Vân là không sai võ học gia. Nhân gia từ đầu đến cuối liền thừa nhận mình luyện thuyền quyền là tập thể hình cùng biểu diễn. Một mực cho hắn tạo thế là trấn trên. Là trong huyện cùng dặm truyền thông. Một ít truyền thông càn rỡ vài thanh tuyên truyền. Đem hắn chế tạo thành có thể cùng Tyson PK tông sư. Đoán chừng Quách Hiểu Tây chính là bị những cái này tuyên truyền cho chọc giận. Sau đó tới đánh giả. Nhưng điều này có thể quái trên thị trấn. Quái truyền thông sao? Trên thị trấn tổ chức này hoạt động là vì trấn hưng ngư dân truyền thống. Truyền thông phối hợp tuyên truyền là chính thức yêu cầu. Bản chất mà nói còn là vì phát triển tiền than trấn kinh tế. Để cho địa phương dân chúng được hưởng lợi chịu lợi, loại tình huống này làm cho người ta Chu Nứt Gia Vân lai bối nồi. Hắn cảm thấy không thích hợp, liền tự mình lên đài, chuẩn bị cùng Quách Hiểu Tây tới so so chiêu. Hắn không thể để cho Quách Hiểu Tây tổn thương Chu Nứt Gia Vân. cũng không thể thần thoại truyền võ tới lừa gạt dân chúng. Vì vậy hắn lên đài liền ôm quyền nói: Quách tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là bản địa võ thuật, kẻ yêu thích Ngao Mộc Dương. Đặc biệt tới thỉnh giáo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.